trong lòng thua sao tình yêu chưa thành công. Để tay về nằm mơ để cho người thần thơ, để cho lòng buông ngơ. À rồi chân nhân sao mình thật là ngây thơ, mình thật là ngây thơ mà đã còn dám thơ ơ và cứ mê đưa mộng mơ. Ôi thật là khờ. Anh luôn tận tâm trong từng câu nói anh, luôn tận tâm trong từng ánh mắt anh. Thật chiều chuộng em, nhớ lúc em buồn anh gọi phone hay gửi tin nhắn quan tâm và cho em một cảm giác anh thật lòng vì em. Thì ra tại em tưởng đó là yêu, rồi khi nhận ra anh không yêu mình, anh luôn coi mình là người bạn thân. Lòng em quặn đau vì đã hiểu sai, tình anh dành cho em không như là em đang mơ mộng ngộ nhận tình anh. Tình giác đi thôi, tâm trong từng câu nói anh, luôn tận tâm trong từng ánh mắt anh. Thật chiều chuộng em, nhớ lúc em buồn anh gọi phone hay gửi tin nhắn quan tâm và cho em một cảm giác anh thật lòng vì em. Thì ra tại em từng đó là yêu, rồi khi nhận ra anh không yêu mình, anh luôn coi mình là người bạn thân. Lòng em quặn đau vì đã hiểu sai, dành cho em không như là em đang mơ mộng ngộ nhận tình anh. Tình giác đi thôi, ha, đã có người cần nhau cùng đã yêu cha từ lâu nhưng vẫn mãi trong lòng thua sao tình yêu chưa thành công. Hẹn em về nằm mơ để cho người thật thơ. Chân lòng ngu ngơ, à rồi chân nhận ra mình thật là ngây thơ, mình thật là ngây thơ mà nào còn dám thơ ơ và đứng bên nơi mộng mơ. Ôi thật là khờ. Hey. Anh luôn tận tâm trong từng câu nói anh, luôn tận tâm trong từng ánh mắt anh. Thật chiều chuộng em, nhớ lúc em buồn anh gọi phone hay gửi tin nhắn quan tâm và cho em một cảm giác anh thật lòng vì em. Thì ra tại em từng đó là yêu, rồi khi nhận ra anh không yêu mình, anh luôn coi mình là người bạn thân. Lòng em quặn đau vì đã hiểu sai, tình anh dành cho em không như là em đang mơ mộng ngộ nhận tình anh. Từng đó là yêu, rồi khi nhận ra anh không yêu mình, anh luôn coi mình là người bạn thân. Lòng em quặn đau vì đã hiểu sai, tình anh dành cho em không như là em đang mơ mộng muốn nhận tình anh. Thì ra tại em từng đó là yêu, rồi khi nhận ra anh không yêu mình, anh luôn coi mình là người bạn thân. Lòng em quặn đau vì đã hiểu sai,